đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Thân mến, bạn đang lắng nghe chuyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ được phát trực tuyến trên chuyên trang nhocvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Ở phần 11, các bạn đã được biết đến những ý định trả thù của Tình Hướng Văn. Còn trong phần 12 này, những tình tiết mới nào sẽ được bật mí đây? Và các bạn đừng lắng nghe qua phần thể hiện của Mèo Moon và Du nhé. Nghĩ đi, nghĩ lại, chính cô còn bị cái loại liệu pháp tinh thần AQ này chọc cho bệnh cười, cười đến độ nước mắt đều rơi xuống. Tình Hướng Văn cô có bao nhiêu trọng lượng, cô còn không rõ ràng hay sao? Bà Tịch và Đường Thần Duệ, cô có thể đấu thắng ai cơ chứ? Cha mẹ đã cho cô một thân thể hoàn hảo vô khuyết như thế này, cô sao có thể nhận tâm để bọn họ trên trời cao nhìn cô đem sinh mạng ngắn ngủi của mình vùi đầu và thù hận đây? Còn cả anh trai nữa, Tịch Hướng Hoàn ở ngay trước mặt ban giám đốc, ở trước mặt toàn thể cổ đông trong công ty, nhận một cái tát kia đã ảnh hưởng đến cô không hề nhẹ. Có một ngày anh trai như vậy, cô còn có thể cầu thêm điều gì nữa? Khinh rẻ cuộc sống của mình, loại chuyện ấy cô làm không được. Mãi đến rất nhiều ngày sau, Tịch Hướng Văn mới biết, lúc Tịch Hướng Hoàn vì cô nhận cái tát này, đồng thời anh đã đem lại cho cô không ít ảo giác. Từ đó cô rơi vào điểm mù của ái tình, cho rằng thế giới dù có rộng lớn đến đâu, thì chỉ khi ở bên cạnh Tịch Hướng Hoàn, đó mới là miền đất hứa, mới là vùng đất Neverland của Peter Pan, nơi họ có thể làm những đứa trẻ chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì, không cần lớp vỏ bao bọc bảo vệ bản thân, không tranh đấu như một người chiến sĩ đã rời xa chiến trường vậy. Còn đối với Đường Thần Duệ, cô chưa từng thật sự hiểu được anh bao giờ, cùng anh yêu đương nhưng chưa từng đi đến hôn nhân. Trong lúc bất chi bất giác, Tịch Hướng Văn đã để mặc bản thân mình bị anh kéo rơi xuống một đoạn tình cảm phí hoài, trong sự ăn mòn và phụ lòng lẫn nhau. Thế nên càng về sau, Đường Thần Duệ càng không đủ dũng cảm nói ba chữ anh yêu em được. Đó là vì sao ta lạc lối, như một điều tất yếu trong cuộc sống này vậy. Có lẽ sẽ có người muốn hỏi, ấn tượng về Đường Thần Duệ trong lòng Tịch Hướng Văn thấp như thế, cô ấy liệu có thể làm theo mấy tình tiết khoa trương lại giả tạo trong phim truyền hình hay không? Ví dụ như đêm trước ngày đính hôn, chạy đi bày tỏ với Tịch Hướng Hoàn, muốn cùng anh ân ái một lần, rồi lệ rơi như mưa, nghẹn ngào nói: anh trai, em bây giờ đã là người của anh, cả đời này vẫn sẽ là người của anh, chẳng hạn. Sau đó lại ôm theo toan tính đến đối phó với vị hôn phu của mình. Đáp án đương nhiên là không phải rồi. Quả thật, Tịch Hướng Văn đối với Đường Thần Duệ chỉ có hảo cảm đơn thuần, nhưng cô nàng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Lý do vì sao ư? Đó là bởi vì bạn học tiểu tịch của chúng ta ở sâu trong tâm vẫn còn giữ lại những tư duy cổ hủ của người đi trước, rất thuần khiết, rất trong sạch. Nói rằng cô mắc bệnh sạch sẽ cũng được, nhưng cô cho rằng hôn nhân và tình yêu đều hết sức thiêng liêng. Mặc kệ Đường Thần Duệ xuất phát từ mục đích gì mà muốn cùng một chỗ với cô, nếu cô đã quyết định sẽ ở cùng với anh ta thì nhất định sẽ không để lương tâm mình phải để thất vọng. Và biểu hiện cụ thể chính là không chần chừ, không bất cả hai tay, nhất định phải dùng một suy nghĩ tích cực và lạc quan hướng về phía trước để nghênh đón cuộc sống mới. Đương nhiên, không thể phủ nhận được một điều, trong tiềm thức, Tịch Hướng Văn vẫn còn bị áp lực về tâm lý. Nếu Tịch gia đã cầm tiền của anh thì cô không thể bày ra cái vẻ hôn nhân là một điều thiêng liêng, anh không thể đối với tôi như thế này được. Với Đường Thần Duệ, trên thực tế anh xác thực có quyền lợi đối xử với cô như vậy. Loại giác ngộ này cô đương nhiên hiểu được. Thế giới tinh thần của tiểu tịch rất phong khoáng. Nói chung cô cảm thấy một người khi lăn lộn ở bên ngoài dù sao cũng cần phải tuân thủ đạo nghĩa giang hồ mới phải. Cứ như thế, chuyện đính hôn được quyết định, rồi từng ngày trôi đi, buổi tối đêm Giáng sinh, bữa tiệc đính hôn được cử hành. Lúc buổi trưa, Đường Thần Duệ có gọi điện cho cô, hẹn cô gặp nhau tại một cửa hàng lễ phục để chọn lựa quần áo hai người sẽ mặc trong đêm nay. Khi Tịch Hướng Văn nhận được điện thoại, liền đồng ý ngay, thái độ vô cùng nghiêm chỉnh. Thế nhưng vừa xoay người một cái, nhận được mệnh lệnh tới hiện trường của cấp trên, cô lập tức tự nhiên đem mọi chuyện liên quan đến Đường Thần Duệ quên sạch không còn chút gì. 4 giờ chiều, kết thúc công việc trở về, cô mới đột nhiên nhớ tới còn có một vị hôn phu đang chờ mình ở cửa hàng lễ phục. Thế là cầm điện thoại lên kiểm tra, tiểu tịch cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa vui mừng lẫn lộn. Kinh ngạc bởi vì di động chỉ có 3 cuộc gọi nhỡ, còn vui mừng là bởi vì cô thả anh làm chim bồ câu một ngày mà chỉ có 3 cuộc gọi nhỡ thôi. Bạn tiểu tịch của chúng ta là người vô cùng am hiểu đạo lý. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị, tuyệt đối không lấy thân mình ra thử nghiệm, thái độ nhận lỗi cũng tương đối thành khẩn, nhanh chóng quẳng một câu cho Trình Lượng. Tôi đang vội, cho mượn xe của cậu dùng một lát nhé. Liền lập tức cưỡi lên xe đạp của anh ta chạy đi. Kiểm sát trưởng Trình đứng ở phía sau, nhìn theo bóng lưng của cô, vẻ mặt không sao tin nổi. Cô nàng này là đồ heo à? Đang vội thì sao không hỏi mượn xe 4 bánh của mình, cướp cái xe đạp đấy thì làm gì chứ? Cái xe đạp ấy là anh ta mới mua từ mấy hôm trước, chỉ vì muốn buổi tối cùng bạn gái ra công viên đạp xe hóng gió, hoài niệm những tháng ngày thanh xuân thôi mà. Trong khi đó, ở cửa hàng lễ phục, sự kiên trì của Đường Thần Duệ quả nhiên không thể nói là tốt bình thường được. Đợi từ ban ngày đến lúc trời nhá nhem tối, đợi tròn 5 tiếng đồng hồ, sắc mặt anh vẫn không hề trầm xuống lúc nào. Dường như đã sớm ngờ tới việc cô sẽ làm như thế, cho nên anh cũng không quá bận tâm. Dù bận bịu vẫn cứ ung dung như đủ loại kiểu dáng lễ phục trong cửa hàng, kiên nhẫn nhìn cô gái thử đồ của cửa hàng từng bộ mặc lên người. Tuy nhiên trợ lý Hàn Thâm đang đi cùng với anh thì lại rất cẩn trọng, sợ rằng Tịch Hướng Văn sẽ lỡ buổi tiệc đính hôn ngày hôm nay, 5 lần 7 lượt nói với anh. Để tôi đi đón cô ấy cũng được ạ. Cô ấy đang ở hiện trường, kệ đi. Đường Thần Xuệ đáp trả bằng bộ dạng không có việc gì, không hề sao cả. Qua mấy phút, Tịch Hướng Văn đang đợi vẫn không thấy đến. Ngược lại, đám bạn bè xấu xa trục lợi của anh đã có mặt. Đường Thần Xuệ đính hôn, hiển nhiên không thể thiếu mặt Đường Dịch và Đường Kính được rồi. Tầm mắt của Đường Dịch đào một lượt qua toàn bộ cửa hàng, chỉ thấy nam chính mà không gặp nữ chính. Khóe môi anh liền nhếch lên, ánh mắt nhìn Đường Thần Duệ trở nên nghiền ngẫm. Đêm nay đã là tiệc đính hôn rồi, mà vẫn ngang nhiên không để mặt cậu như thế. Người như vậy không có nhiều đâu. Đã biết sẽ bị cậu ta cười nhạo, anh chàng Đường Dịch này tuyệt đối là kẻ theo chủ nghĩa độc quyền. Trong mắt chỉ thấy được mỗi vợ mình, thế nhưng ngoại trừ bà xã của cậu ta ra, những cô gái khác đều không phải là người vậy. Đường Thần Duệ chậm rãi đánh trả. Đường Dịch, mỹ nhân không phải chỉ có một mình Kỳ Dĩ Ninh nhà cậu đâu. Lúc trước, chỉ cần một ánh mắt lướt qua, bạn học thần đã rất có lòng tin với vị hôn thê của mình rồi. Chờ xem, một lát nữa sẽ cho đám dế trụ các người được mở rộng tầm mắt, biết được cái gì gọi là xinh đẹp, là tố chất. Có lẽ, ông trời ở trên cao không bị sự tự tin quá mức này của anh làm cho cảm động. Một giây sau đã lập tức đưa nữ chính của chúng ta đến hiện trường. Xin lỗi, tôi tới chậm. Cô vừa mở cửa, một cô gái người đầy bụi đất nhất thời đập vào ánh mắt của mọi người. Đều nói hình tượng kiểm sát trưởng hẳn là nên thế này, thân mặc đồng phục, phong độ hoàn mỹ, đẳng cấp xa vời. Quả thật phần lớn thời gian đích thực họ là như vậy, nhưng mà cũng có một phần nhỏ thời gian bọn họ cũng có thể người đầy bụi đất. Những ví dụ như vậy ở trong điện ảnh và truyền hình nhiều không kể xiết. Ví dụ như anh chàng công tố viên, anh chàng Lee Jong-hoon thủ vai trong phim Hàn, lúc nào nhìn cũng thấy ôn hòa hoàn mỹ, tuy nhiên đôi lúc cũng sẽ đánh nhau cùng với đám xã hội đen rồi bị đưa vào bệnh viện. Mà bạn tiểu tịch của chúng ta quả thật không phải cố ý, nhưng giờ khắc này cô cùng với những anh chàng trong phim thần tượng rất giống nhau, người đầy bụi đất, dùng loại bộ dáng y như giấy chuỗi kia để lên sàn. Tất cả những người đàn ông đang có mặt ở đây, Đường Dịch, Đường Kính, Hàn Thâm, trong những giây đầu tiên không ai ở trong trạng thái như thế này hết. Mặc dù đã sớm biết ánh mắt của Đường Thần Duệ luôn không giống người thường, nhưng quả thật không nghĩ tới ánh mắt của anh ta có thể vang dội đến cỡ này. Đường Dịch đối với sinh hoạt cá nhân của Đường Thần Duệ không có hứng thú, đối với vị hôn thê của Đường Thần Duệ cũng không có chút hứng thú. Thế nên anh cũng không điều tra qua xem vị hôn thê này rốt cuộc có thân phận gì, chỉ nghĩ rằng thấy sẽ tự nhiên biết ngay thôi. Thế nên hiện tại gặp được Tịch Hướng Văn, bạn học Đường Dịch tài trí sáng láng của chúng ta nên cảm khán muôn vàn trong lòng. Anh đã bảo đàn ông không nên chịu quá nhiều đả kích và kích thích mà. Trước đây bọn họ đúng là có hay pha trò trêu chọc Đường Thần Duệ, mắc bệnh sạch sẽ nặng thế sẽ không cưới được vợ. Đại khái có lẽ người này gặp phải bóng ma trong lòng, nên liền bằng bất cứ giá nào kiếm đại một cô vợ chưa cưới về cho mọi người nhìn rồi. Giờ khắc này, Đường Dịch cảm thấy hơi có chút xin lỗi với Đường Thần Duệ. Bộ dáng chạy đôn chạy đáo, thi thoảng vội vàng sải bước của anh ta, bọn họ còn có thể lý giải. Nhưng người này sẽ không đến mức muốn đi làm con rể nông thôn thật chứ. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 12 của truyện dài kỳ Người Yêu Hoàn Mỹ qua giọng đọc của Mèo Moon, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 13 của câu chuyện. Nghe chung con tim em thật hạnh phúc, gió lướt khẽ lướt qua bàn tay em thật nhẹ nhàng, nhắm mắt để thấy anh luôn ở đây bên cạnh em. Những lúc thấy vui hơn khi anh nói anh cười, sẽ lắm lúc thấy đau hơn khi đôi mình giận dỗi. Trong cơn mơ vẫn tin mình sẽ mãi thuộc về nhau. Chỉ thế thôi, hạnh phúc thật đơn giản. Cũng bởi vì trái tim em cần anh, dẫu chỉ là những giấc mơ thật mong manh, sẽ bên cạnh em những khi em bắt khóc trong đêm buồn. Chỉ cần anh luôn ở đây bên cạnh em. Chỉ cần anh.